Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, thực lực cường đại. Nhìn thấy Thất Dạ dễ dàng như vậy chặn hai người bọn họ công kích. Hiện tại Kuzan cùng Sakazuki cũng ngưng trọng lên thế mà dễ dàng như vậy chặn hai người bọn họ. Liên thủ công kích, điều này nói rõ Thất Dạ thực lực cũng là phi thường cường đại. Kuzan. Thực lực của người này vô cùng nhỏ nhưng, dùng toàn lực, Sakazuki đối bên người Kuzan chào hỏi một tiếng. Toàn thân bắt đầu dung nham lời nói. Cuồn cuộn nóng rực dung nham từ trên người hắn bắt đầu sa sút, hiểu Kuzan cũng biết muốn đánh bại. Thất Dạ, nhất định phải sử dụng toàn lực. Toàn thân hàn băng đại phóng. Thân thể hoàn toàn biến thành băng cứng tiến công, dung nham chó phệ hồng liên Akainu nguyên. Cả cánh tay hoàn toàn dung nham hóa. Nóng rực dung nham hóa thành một cái chó dung nham cự thú hướng về Thất Dạ công tới tại Akainu thời. Điểm tiến công, Aokiji cũng không có nhàn rỗi. Đồng dạng là phóng xuất ra công kích của mình, đóng băng băng chim trùng kích một cái hoàn toàn. Do hàn băng ngưng tụ mà thành to lớn băng chim đồng dạng là hướng về Thất Dạ công tới, công kích của các ngươi thật sự là quá yếu. Vẫn là cút đi cho ta, nhìn thấy hai người công kích. Thất Dạ vẻ mặt khinh thường. Đồng thời một trưởng nhẹ nhàng vỗ ra Thất Dạ một trưởng này người ở bên ngoài xem ra phi thường. Chậm chạp và bình thường. Tựa như là căn bản không có chút nào lực đạo nhưng là trong chiến trường Kuzan cùng Sakazuki 2. Người bọn họ lại cảm thấy một cỗ cường đại áp lực hướng lấy bọn hắn công tới trong mắt bọn họ. Đây cũng không phải là phổ thông một trưởng. Một trưởng này bên trong có được lực lượng khổng lồ. Nhìn tựa như là hai ngọn núi lớn hướng lấy bọn hắn đè xuống, răng rắc Kuzan cùng Sakazuki công. Kích đầu tiên vỡ vụn. Ngay sau đó hai người cảm giác được một cổ lực lượng cường đại hướng lấy hai người bọn họ đè xuống. Phốc phốc, lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh vào lồng ngực của bọn hắn. Hai người trong nháy mắt miệng phun máu tươi. Đồng thời thân thể không bị khống chế té bay ra ngoài. Hướng về xa xa trên mặt biển rơi xuống mà đi, vừa vặn nơi này có một chiếc to lớn hải quân chiến hạm. Hai người hung hăng hướng về chiếc chiến hạm này đập xuống, oanh oanh, hai tiếng nổ mạnh. Chiến hạm một trận đung đưa kịch liệt. Hai cái to lớn cái hố nhỏ xuất hiện ở trên chiến hạm. Cái này chiến hạm trong nháy mắt báo hỏng, xảy ra chuyện gì? Lúc này có một cái gọi là làm Momonga trung tướng chính tại chiếc chiến hạm này bên trên. Cảm giác được động tĩnh. Trong nháy mắt từ trong khoang thuyền đi ra. Vừa đi ra liền thấy trên thuyền lấy hai cái to lớn cái hố nhỏ. Cả con thuyền cũng trên cơ bản báo hỏng, Momonga trung tướng. Chúng ta tựa như là bị công kích, một cái hải quân lập tức chạy tới. Không khỏi nói, cái gì bị tiến công, người nào lại dám công kích hải quân, Momonga cũng là vô cùng. Kinh ngạc hỏi, a, Momonga trung tướng, giống như không là địch nhân tập kích. Là Kuzan trung tướng cùng Sakazuki trung tướng, có một cái hải quân nhìn thấy trên chiến hạm trong. Hố sâu một đống hàn băng cùng một đống dung nham, không khỏi nói Thất Dạ cường đại công kích. Trực tiếp đem Sakazuki cùng Kuzan toàn thân đánh nát, đánh thành nguyên tố trạng thái. Qua hồi lâu, cái này một đống hàn băng cùng dung nham mới một lần nữa tụ tập lên. Kuzan cùng Sakazuki hai người từ thuyền cái hố nhỏ bên trong đi ra, bất quá lúc này hai người hiện tại vô cùng thảm, bởi vì hệ Loza Devil Fruit năng lực. Hai người mặc dù không có chết, nhưng là lúc này bản thân bị trọng thương, Sakazuki toàn thân dung nham không ngừng mà sa sút. Tại những này trong dung nham còn không ngừng chảy ra máu tươi, Kuzan cũng chẳng tốt hơn là bao. Hàn băng từ trên người hắn rơi xuống. Khóe miệng không ngừng mà trở lại máu tươi, Kuzan. Sakazuki xảy ra chuyện gì, Momonga trung tướng nhìn lấy hai người dáng vẻ chật vật. Kinh ngạc hỏi, Kuzan cùng Sakazuki hai người nhân vì Devil Fruit nguyên nhân. Thực lực tại hải quân trung tướng bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại, mà bây giờ hai người thế mà. Trọng thương, Momonga cũng đặc biệt hiếu kỳ. Tại Tây Hải dạng này trong vùng biển. Còn có người nào có thể đả thương hai người bọn họ, khó nói nơi này có tân thế giới bên trong hải. Tặc khụ khụ, Tại Ohara trên hòn đảo có một cái người phi thường cường đại, Kuzan làm ho khan vài tiếng. Nói tiếp đi nói, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ta muốn người này chẳng mấy chốc sẽ tới, Sakazuki không khỏi nói tại Tree of Knowledge nơi này. Nhìn thấy thất dạ thế mà một trưởng liền nhẹ nhõm đánh bay vừa rồi khí thế cường đại hải quân chung. Tướng, bốn phía hết thảy mọi người toàn bộ kinh hô lên, cái này xảy ra chuyện gì, có lầm hay không? Đây là nói đùa sao, bốn phía tất cả học giả toàn bộ trở nên trợn mắt hốc mồm. Liền xem như bọn hắn bình thường tự xưng trí lực siêu quần. Hiện tại cũng cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng, trong đó kinh ngạc nhất muốn thuộc cự nhân. Sauro, hắn nhưng là đã từng hải quân trung tướng. Trải qua to to nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu run run đấu. Biết Kuzan cùng Sakazuki thực lực của hai người đại biểu cho cái gì, hai người dựa vào cường đại hệ. Loza Devil Fruit lực lượng. Tại hải quân bên trong có thể nói là người nổi bật. Ngoại trừ hải quân đại tướng không có người nào là hai người bọn họ đối thủ mà bây giờ trước mắt. Người này thế mà một chiêu liền đem hai người đánh bay. Khó nói trước mắt người này có hải quân đại tướng thực lực không? Liền xem như hải quân đại tướng cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đánh bại hai người bọn họ. Trước mắt người này khả năng so hải quân đại tướng thực lực còn cường đại hơn, Sauro. Người làm sao, Ovia mặc dù biết thất dạ thực lực vô cùng cường đại. Nhưng là nàng cũng không biết thất dạ cái này loại thực lực cường đại đại biểu cho cái gì, bởi vậy. Ovia nhìn thấy cự nhân Sauro ngơ ngác ngẩn người ở đó. Mới có thể là phi thường không hiểu hỏi, Sauro không phải liền là hải quân trung tướng sao? Trước mắt người này không phải liền là đánh bại hai cái hải quân trung tướng. Có kinh ngạc như vậy sao? Ovia. Thực lực của người này đã đến hải quân đại tướng, Sauro lúc này cũng phản ứng đi qua. Sắc mặt nghiêm túc nói, hải quân đại tướng. Rất lợi hại phải không? Ovia vẻn vẹn một người bình thường. Căn bản không biết hải quân đại tướng đại biểu cho cái gì. Dưới cái nhìn của nàng, hải quân đại tướng cũng liền vẻn vẹn so hải quân trung tướng cao hơn một cấp thế thôi. Cái này, đối với Ovia cái này loại người bình thường. Sauro cũng không biết ứng nên giải thích thế nào. Suy tư một lát sau, Sauro nói tiếp đi nói. Tại toàn bộ hải quân bên trong, hết thảy liền có 3 tên hải quân đại tướng. Mỗi một cái đều có hủy thiên diệt địa thực lực. Có thể phá hủy dễ dàng bất kỳ một quốc gia nào, nếu như người này muốn phá hủy Ohara lời nói. Không ai có thể ngăn cản hắn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.